chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818 các ngươi đều không thể trêu vào người. Chương 818.818, các ngươi đều không thể trêu vào người. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái Lộ Giao Giao. Nàng vẻ mặt vui mừng nói, ta không có vấn đề, ta lớn nhất nguyện vọng chính là có thể ở sinh thời tái kiến ngươi một mặt. Đã đạt tới, nghe vậy, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận động dung, không tự chủ được mở ra cánh, Lộ Giao Giao lập tức cho nàng một cái ôm, hoàn toàn không chê nàng là một con chim nhi, vẫn là một con lông chim bị sét đánh tiêu chim chóc. Nạp Lan Y Y thấy vậy nói, ta cũng muốn ôm một cái. Sau đó hai người một chim, ôm tới rồi cùng nhau, lòng tràn đầy đều là cảm động. Mộc Phỉ Phỉ đột nhiên nói, ta liền kỳ quái, ngươi hảo hảo một người, như thế nào liền biến thành một con chim nhi đâu? Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói, nói ra thì rất dài, cho nên ta liền không nói. Đi, bọn họ bên kia phòng chừng muốn đánh nhau rồi, chúng ta đi vây xem đi. Vây xem, không phải nên đi hỗ trợ sao? Khụ khụ, cũng đừng cất nhắc ta. Ta hiện tại chính là vẫn luôn sủng vật điều, không gì bản lĩnh. Chúng ta đây tới, trở lại tiên giới, chúng ta đều có vốn có tiên lực. Thành, đi, hảo tỉ muội, có giá cùng nhau đánh, có soái ca cùng nhau phao. Phốc, mấy người toàn bộ đều bị nàng những lời này làm cho tức cười, trong lúc nhất thời. Cứ nhiên có một loại bọn họ còn sinh ở phàm trần gian cảm giác, cái loại cảm giác này thật đúng là làm người phá lệ hoài niệm a. Ngay cả đáy lòng chua xót, mới vừa khóc thút thít xong Trương Phương Phương, đều bị nàng cấp cảm động tới rồi, cảm thán một tiếng nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi đi quá sớm a, bỏ lỡ tốt như vậy một màn. Ai, nàng kia tính cách, quá quật cường, Diệp Tu đáng thương. Đừng nói nữa, chúng ta ai không đáng thương. Về sau chỉ có thể xem tới được ăn không đến lạc tương đương. Phốc, người những lời này đừng bị hiệu trưởng đại nhân nghe được. Bằng không cùng ngươi không để yên, đoàn người vừa nói vừa ôm chim chóc đi tới Tư Đồ Phong bọn họ. Bên này, liền thấy bên này đã như nước với lửa, có vây xem quần chúng sợ phiền phức nhi nháo đại. Trực tiếp đi đem đã rút đi hiệu trưởng đại nhân cấp thỉnh tới. Hiệu trưởng đại nhân gần nhất, nhìn đến Nạp Lan Y Y đám người thẳng trừng mắt nói. Các ngươi không phải đều tan sao? Như thế nào liền lưu lại nháo sự nhi? Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Ra ra, này đó vương bát đản nhóm mắng chúng ta là phế vật đâu? Chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Ngoặc kép, ta đi, nguyên lai hiệu trưởng đại nhân đều cảm thấy bọn họ là thật là đủ rồi. Sĩ khả sát bất khả nhục, đang muốn đi cãi cọ, lại nghe Tư Đồ Phong mở miệng nói, có phải hay không phế vật, còn đãi định luận, thiên giới đều là tu luyện vô tình nói, ai cũng không biết ngày nào đó, sẽ xuất hiện biến cố. Mọi người nghe vậy, đáy lòng không khỏi kinh hãi, hảo một cái khẩu suất cuồng ngôn ra hòa. Ngay cả hiệu trưởng đại nhân đều nhíu mày nói, tiểu tử thúi. Mạnh miệng không phải ngươi nói như vậy. Chúng ta thiên giới không tu vô tình đạo. Chẳng lẽ tu hữu nghị nói sao? Tư Đồ Phong sắc mặt bất biến nói. Sai, ta tu tùy tâm nói. Sở cầu bất quá tùy tâm sở dục. Vô tình nói kiêng kỵ đồ vật quá nhiều. Quá không được cái kia khảm hoặc là cả đời đều bình bình phàm phàm. Chấp niệm thâm còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thật là như vậy, thiên giới loại này tiền lệ thật sự là quá nhiều, bằng không ma giới đều bị đánh. Bại như vậy nhiều năm, lại là như thế nào ở cuồn cuộn không ngừng lại sinh sản ra tới đâu. Còn không đều là tẩu hỏa nhập ma chọc họa trong lúc nhất thời. Hiệu trưởng đại nhân đều có chút á khẩu không trả lời được mà những người khác toàn bộ đều bị Tư Đồ Phong một phen lời nói. Cấp khiếp sợ tới rồi, Nạp Lan Y Y trực tiếp buột miệng thốt ra nói. Tùy tâm nói, thật ngầu, hiệu trưởng đại nhân nghe vậy thẳng trừng mắt nói. Khóc ngươi cái đầu khóc, đều không được nghe tiểu tử này nói hưu nói vượn. Tư Đồ Phong một mảnh đạm nhiên nói. có phải hay không nói hưu nói vượn, ta sẽ chứng minh cho đại gia xem. Tiểu tử thúi, người ở bổn giáo đả thương người, còn dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Nói, người có phải hay không ma tộc phái tới gian tế? Từ Đồ Phong bình tĩnh nói, chính ngươi cảm giác một chút, ta trên người là thần lực. Vẫn là ma lực. Thần lực, ta đi, chẳng lẽ là vị thượng thần? Hiệu trưởng đại nhân một trận cảm giác, cư nhiên cảm giác không ra thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào, bởi vì tu vi thấp người là cảm giác không đến so với hắn tu vi cao người thực lực, hắn không khỏi nhíu mày nói. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc là từ đâu chạy ra? Chung quy có một ngày sẽ báo cho, nhưng hiện tại không tiện, chỉ thỉnh hiệu trưởng đối xử tử tế ta này đó bằng hữu. Không cần cưỡng bách bọn họ đi làm bất luận cái gì quyết định. Có tình vô tình, toàn xem chính mình, không có khả năng, thiên giới xưa nay tu chính là vô tình nói. Ta đây liền cố tình muốn sáng tạo ra một cái tùy tâm nói tới hôm nào nghịch mệnh. Tiểu tử, đừng nói mạnh miệng, thiên đạo sẽ nghe thấy. Thì tính sao, không cầu khác, chỉ cầu này đó học sinh ngươi đều mặc kệ. Và ta không có chứng minh ra tới phía trước, ngươi không cần cưỡng bách với bọn họ làm bất luận cái gì quyết định. Nếu ta khai cái kia tiền lệ, về sau tiên giới học viện liền tự do lựa chọn chính mình con đường đi. Không có khả năng, người cũng làm không đến. Thiên giới vì bảo trì hòa bình, mỗi người đều cần thiết tu luyện vô tình vô dục chi đạo. Người kia cái gì tùy tâm nói, quá mức với nghịch thiên, liền tính chỉ là chướng tu vi, lại duy trì không được thiên giới hòa bình, kia cũng là uổng phí. Ta chỉ nói 8 chữ, sự thành do người, nhân định thắng thiên, rồi sau đó liền vẻ mặt ngạo nghễ xoay người, liền phải rời đi, Nạp Lan Y Y đám người kinh tâm động phách liền phải theo sau. Lại nghe hiệu trưởng đại nhân gầm lên giận dữ nói, tiểu tử thúi, bị thương bổn giáo người, còn tưởng bình yên vô sự rời đi, Từ Đồ Phong một cái sắc bén ánh mắt bắn lại đây nói. Dám nhục nhã ta đồ nhi, bị thương lại có thể như thế nào? Hiệu trưởng đại nhân trong lòng thất kinh nói, người đồ nhi là ai? Nạp Lan Y Y yên lặng vẫy vẫy tay nhỏ nói, ra ra, không khéo, đúng là người cháu gái nhi ta. Khụ khụ khụ, hiệu trưởng đại nhân trực tiếp bị sặc tới rồi, người nói hưu nói vượn cái gì? Người như thế nào sẽ đột nhiên có sư phụ? Nạp Lan Y Y nghĩ đến phía trước Tư Đồ Phong làm cái gì đều đừng nói. Trực tiếp hàm hồ nói, ra ra, nói ra thì rất dài, cho nên ta dứt khoát liền không nói. Dù sao ngươi cháu gái nhi ta, là có sư phó người, ta nếu nhận người khác làm sư phó, kia khẳng định là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Hắn đều là sư phụ ta, vì ta xuất đầu, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Cho nên ra ra, không cần tìm việc nhi, liền tính là sư phụ ngươi. Cũng không thể tâm tàn nhẫn đến cho người ta tu vi đều phế đi. Phải biết rằng thiên giới bất luận cái gì một người, tu vi được đến không dễ. Dứt lời, liền thấy Tư Đồ Phong đột nhiên hướng tới hắn đã đi tới, hắn đáy lòng không khỏi căng thẳng nói. Ngươi muốn làm gì, còn muốn cùng lão phu động thủ sao? Nói cho ngươi, lão phu nhưng không sợ ngươi. Nhưng Tư Đồ Phong lại chỉ là hảo tâm đệ một viên thuốc viên cho hắn, phục cốt đan. Dùng lúc sau, bế quan tu luyện 7 ngày, hấp thu dược lực, là có thể khôi phục phía trước tu vi. Ngươi cư nhiên có phục xương cốt đan, ngươi rốt cuộc là ai? Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, các ngươi đều không thể trêu vào ngươi. Đồ nhi, đi, là, sư phụ, ngoặc kép, hết chương.